Lương Thần không chút do dự mà trả lời. Sau đó, hắn tiếp tục tham dự cuộc họp đảng ủy và nói rõ hắn sẽ vắng mặt trong mấy ngày và những việc trong cục công an thành phố những ngày này sẽ do phó cục trưởng Hứa chủ trì. Về đến nhà, hắn lại giải thích với Diệp Tử Thanh, Diệp Thanh Oánh và Vương Phỉ Hạm rồi cùng với Mưu Dịch Sương, Đỗ Trọng Tiêu đáp 4 giờ chiều, máy bay đáp xuống sân bay thủ đô. Đến đón là hai người đàn ông mặc áo khoác đen, thân hình mạnh mẽ, khí chất trầm túc phát ra từ hai người này khiến Lương Thần có thể cảm giác được họ cùng một hạng với Nghiêm Phong Thúc. Lan Thúc trong điện, thoại cũng đã nói rõ, những người ở thủ đô đều là những người có thân thủ tốt. Nhưng Lương Thần biết vấn đề mấu chốt cần giải quyết không phải ở chỗ hắn nắm trong tay nhiều hay ít những tinh anh mà là có thể chống đỡ nổi thân phận của hai anh em Đào Tông Diệp, Đào Tông Miểu hay không. Nếu thân phận hắn là Lý Minh Dương, hoặc Diệp Hạo hay là Lâm Mimi, Liên Văn Trương thì hắn tự tin có thể giải quyết vấn đề một cách dễ dàng nhưng đáng tiếc là hắn không phải. Tuy rằng, 25 tuổi hắn đã là cục trưởng cục công an thành phố kế thừa hàng mấy chục tỷ tài sản nhưng trong mắt của đám người Đào Tông Miểu thì hắn không khác gì một cọng cỏ. Nhưng mặc kệ thế nào, dù sao Tề Vũ Nhu cũng là người của hắn. Bằng bất cứ giá nào cũng phải giành lấy. Cách Trương,